Long Linh, chương 219, 219, chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 21:19:51, 1 giây, số lượng từ 2027. Từ khảo đặc tướng quân, quân đội đã tập kết xong, địch nhân không có phái quân đoàn ra khỏi thành ứng chiến, bọn họ muốn tử thủ thành chi. Một cái thuộc cấp hướng từ khảo đặc báo cáo. Từ khảo đặc khoác hồng đáy đen tối mặt đấu bồng, lưng hông một thanh bảo kiếm, thân bên cạnh còn nằm xuống một đen tối hoa dâm lông lôi báo, là một gã hơn 30 tuổi thanh niên tướng lãnh. Hắn đứng ở hành quân đội ngũ trung gian, ngắm nhìn nơi xa Viêm Dương hộ vệ ngoài thành. Không ứng chiến cũng chỉ có thể cường công, thành trong là ai chỉ huy? Thuộc cấp nói, hữu tình báo biểu hiện là thang mẫu, à, Viêm Dương thành có thể nhất đánh trận người. Từ khảo đặc nói, thuộc cấp nói, thang mẫu trước kia liền là thành tế liên minh nổi danh nhất tướng lãnh một trong, sau này phản loạn thất bại mới trốn chết đến Viêm Dương thành. Cái này ta biết rõ. Từ khảo đặc lại hỏi, lính đánh thuê đoàn người đều tới rồi sao? Thuộc cấp nói, kém không nhiều cũng đến đông đủ. Tốt, từ khảo đặc nhìn một chút phía sau, phân phó đi xuống, bả, nắm, ma nham pháo toàn bộ điệu trên, do. Từ, công thành trọng kỵ chủ công, ma pháp sư cùng xạ thủ che giấu, lãnh huyết kỵ binh đoàn đợi mệnh, nếu có quân địch đoàn ra khỏi thành, tùy thời liều chết. Là, còn có, từ khảo đặc nói, liên hệ bộ chỉ huy người, khiến bọn họ cùng thành trong nội ứng bắt được liên lạc nghĩ biện pháp bả. Nắm, thành cửa mở ra, phải, biết rõ, thuộc cấp ngay lập tức đi xuống, an bài việc này. Khoa lỗ liên bang Tát Lan đặc thị trưởng văn phòng bên trong, Tát Lan đặc thị trưởng hướng thủ tướng đại thần báo cáo. Đại nhân, vừa mới lấy được tiền tuyến tin tức tấn công đã bắt đầu. Quân ta tiến công phương diện, tướng lãnh thủ thành là thang mẫu. Thủ tướng đại thần nghe thế cá nhân tên, không hờn giận nói. Thế nào lại là hắn? Xích Long kỵ sĩ đoàn người tại Viêm Dương chủ thành mặt đông bắc, bên kia áp lực lớn nhất, hắn làm sao sẽ coi giữ đến bên này? Có thể là tránh né mũi nhọn đi, Tát Lan đặc thị trưởng nói. Xích Long kỵ sĩ đoàn đứng đầu Ai Phất Xâm cùng thang mẫu đều đã từng là thành tế liên minh nổi danh nhất tướng lãnh, bọn họ lẫn nhau trước nhất định rất hiểu rõ. Liên quân quy mô tấn công, Viêm Dương thành bên trong sĩ khí sa sút, hiện tại thang mẫu cũng không dám cùng Ai Phất Xâm miễn cưỡng chống chọi đi. Người nói có đạo lý, thủ tướng đại thần sầu mi than thở một tiếng. Không dễ làm, trước tại định ra phân chia Viêm Dương địa khu thời điểm, đưa ra vài chủng phương án, mấy cái này phương án nhìn qua đều rất công bình, nhưng trên thực tế lợi và hại quan hệ lại khác nhau rất lớn. Tại tấn công Viêm Dương thành thời điểm, ai tiên, trước, đánh hạ tòa thành thứ nhất cùng ai đánh hạ Viêm Dương chủ thành, liền có quyền ưu tiên tuyển ra loại nào phân phối phương án, đây đối với chúng ta tương lai lợi ích là có chiến lược tính. Nếu như có thể nhận được Viêm Dương thành quyền khống chế, cho dù là một tòa hộ vệ thành, về sau chúng ta tại này một khối địa khu nhảy vọt lợi ích đem nhận được rất tốt cam đoan, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn lấy được phương án ưu tiên lựa chọn sử dụng quyền. Đại nhân, ngài ý tứ là, Tát Lan đặc thị trưởng hỏi, thủ tướng đại thần nói, kêu bọn hắn nhất định phải cái thứ nhất đánh vào Viêm Dương thành. Biết rõ ta này liền khiến người hướng bọn họ gửi thư tín. Tiền tuyến, chiến tranh, bắt đầu rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, theo sư thiếu thượng xuống tới, Duy Ân nhìn đến những kia quân đội hí hô to nhằm phía Viêm Dương thành, còn có chút mênh mông nhiên. Lạc cũng chân tay luống cuống, nói đánh là đánh, không có cái gì tuyên ngôn, không có cái gì vật gì đó khác, cảm giác quá đột nhiên. Hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Vết sẹo chạy đi tới nói. Chuẩn bị xong chưa? Lạc cùng Duy Ân hai người ngây ngốc gật đầu, hỏi. Bỉ Mặc ra đây, hắn cùng đội trưởng đến trước mặt. Vết sẹo nói, đi theo ta, chúng ta đi theo quân chính quy phía sau, không muốn quá liều mạng, chúng ta che giấu bọn họ tấn công là được. Là, đi, vết sẹo mang theo vài đoàn người cùng bạo long lính đánh thuê đoàn người cùng một chỗ, đi theo quân chính quy phía sau hướng Viêm Dương thành phóng đi. Tiếng giết tức thì rung trời khởi động, phía trước nhất binh lính đã cùng Viêm Dương thành người giao chiến, trên bầu trời, từng mảnh phi điều cưỡi quân đội tượng thành họa châu chấu một dạng hướng Viêm Dương thành lao xuống đi xuống, mặt đất trên chiến sĩ anh dũng cùng kỵ sĩ cầm lấy hậu thuẫn dùng đến các loại kỹ năng, liều mạng xông về phía trước. Vô số ma pháp sư phát ra các loại ma pháp yểm hộ lấy phía trước chiến sĩ xung kích. Song phương mũi tên như mưa vẩy, thoáng cái mặt đất trên liền cắm đầy mũi tên chi. Thang mẫu đứng ở tường thành trên, không ngừng có phi tiễn theo hắn bên tai quét qua, các loại ma pháp đánh vào hắn tả hữu phía sau, nhưng càng nhiều bị phía trước chống lên chiến thuẫn ngăn trở. Bên cạnh hắn thuộc cấp thấy được vài đội bôn trâu, trâu hoang cưỡi quân đoàn đã vọt tới thành dưới không đủ mấy trăm mét, phía trên kỵ sĩ, hoặc chiến đấu pháp sư đã dẫm lên đạp không hướng tường thành sông lên đến, vội hỏi. Tướng quân, có thể, thang mẫu lại vẫn không nhúc nhích, không, còn chờ một chút, thiên nha nổ số lượng có hạn nhất định phải tận khả năng sát thương địch nhân. Mắt thấy địch nhân quân đội càng ngày càng gần, nhân số cũng càng ngày càng nhiều, có vài cái địch nhân đã xông lên tường thành, bị thủ vệ tại thành tường trên vệ binh lại đánh đi xuống. Thang mẫu vây quanh tường thành trên đi rồi một đoạn, nói. Kêu thiên nha nổ chuẩn bị bắn tên, lập tức vây quanh tường thành trên một vòng truyền lệnh người, một cái tiếp. Cận, một cái dùng thanh âm ma pháp bả, nắm, mệnh lệnh ban bố đi xuống, tức thì tường thành trên đẩy rời đi 80 đến khối thiên nha nổ phóng ra khí giới. Loại này nỏ pháo phóng ra khí, là công phòng thành thời điểm chuyên dụng khí giới, thể tích khổng lồ, ngay trước có 100 cái nỏ miệng, một lần có thể gắn vào 100 chi một. 5 mét dài, cổ tay phẩm chất kim loại tên nỏ. Lại đi qua chuyên dụng ma pháp trận thêm vào sau, nỏ xe trên rót vào ma tinh thạch lực lượng, có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Viêm dương địa khu cũng không phải rất lớn, cho nên viêm dương thành hộ vệ thành cũng không phải là rất đại, hơn 80 khối thiên nha nổ, dùng mỗi 40 khối một vòng, tại dọc theo tường thành trên một vòng từng cái yếu điểm trên luân phiên bắn. Siêu siêu siêu vù, chỉ thấy kia đã lớn cổ tay thô kim loại tên nỏ, mang theo ma pháp quang hoa xung kích xuống tới. Tức thì tiếng kêu thảm, ma thú bi thống tiếng kêu vang lên một mảnh. Liền da cốt cứng rắn như sắt thiết bối long, cũng bị trực tiếp xuyên qua. Mặt đất trên, vết sẹo, Duy Ân bọn họ cũng tại mạo muội vũ tiễn, đi theo quân chính quy phía sau sông về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một chỉ thiên nha nổ mũi tên chi đập bể xuống, đem một gã đạp không tại không trung cầm lấy kim loại hộ thuẫn, mặc mới tinh khôi giáp binh lính xỏ xuyên qua. Mũi tên chi kình lực lại không giảm, trực tiếp xuất vào vết sẹo bọn họ đội ngũ trong, lập tức đưa bọn họ ba gã thành viên bắn cái đối xuyên. Mặc đính tại trên mặt đất, mũi tên chi bọc mang theo ma pháp lực lượng cũng tức thì nổ bung, oanh vừa vang lên, trên mặt đất trên bùng nổ xuất. Ra, một cái rộng hơn hai thước hố to chung quanh người bị nổ thương một mảnh. Đợi đến bụi mù tản ra sau đó, chỉ thấy trên mặt đất huyết nhục văng tung tóe, ruột thịt nhão bắn tung tóe được trên mặt đất, người trên người, khắp nơi đều là. Duy Ân sắc mặt trắng bệch ngây ngốc nhìn đến trên mặt đất nửa cái môi đầu, này đồng bạn tại vài giây đồng hồ trước còn tại cùng bản thân hi hi ha ha nói chuyện. Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người hiểu được chiến tranh cùng chiến đấu bất động, đều hiểu cái gì là chân chính chiến tranh rồi, cách chương.